Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, ẩn núp. Mộ Thanh Niên ánh mắt chợt lóe. Là thế nào một cái mộng? Thẩm Tiêu Nhiên trầm ngâm một lát. Ta mộng ngươi cùng ta ở ta kia gian phòng trọ nhỏ cùng nhau cuộc sống. Trên mặt ngươi kia khối sẹo còn tại. Cả ngày đội khẩu trang. Ta phi thường yêu ngươi. Ngươi cũng thực yêu ta. Ta muốn cùng ngươi kết hôn. Nhưng là ta có bệnh bạch cầu thời gian không nhiều. Hơn nữa Gia Gia cùng Cữu Gia Gia đều phản đối chúng ta ở cùng nhau. Cho nên ta tâm tình buồn bực. Mộ Thanh Niên cũng không có đem kiếp trước sở có chuyện giảng thuật cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Chỉ nói đến nàng ở bệnh viện cùng hắn sơ gặp nhau. Hắn thỉnh nàng làm bảo mẫu. Bởi vậy biết được hắn là bắc đến bệnh viện phòng thí nghiệm nổ mạnh. Phóng xạ khiến cho bệnh bạch cầu. Thẩm Tiêu Nhiên giảng thuật cảnh trong mơ nghiễm nhiên là bọn hắn yêu nhau sau cuộc sống cảnh tượng. Nhớ tới kiếp trước khó khăn. Khổ luyến. Mộ Thanh Niên hốc mắt lập tức đỏ. Nàng gắt gao hồi ôm lấy Thẩm Tiêu Nhiên. Mặc kệ này đó mộng đại biểu cái gì. Chúng ta cẩn thận một chút là có thể né qua phải không? Là. Nhất định phải né qua. Thẩm Tiêu Nhiên ý tưởng là. Tuy rằng việc này thực huyền huyễn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chuyện này hắn thà rằng tín này có. Không thể tin này vô. Mộ Thanh Niên nín khóc mỉm cười. Tiêu Nhiên ngươi thật tốt. Loại sự tình này đều nguyện ý tin tưởng ta, đương nhiên. Cũng không ngẫm lại ngươi là ai. Ta là ai. Đừng nói chuyện này ngươi là tốt với ta. Là vì ta cảnh báo. Nhường ta tránh né phiêu lưu. Cho dù ngươi hiện tại phải ta bán đi ta. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Chẳng những sẽ không. Còn sẽ giúp ngươi kiếm tiền. Mộ Thanh Niên thật sâu chăm chú nhìn hắn. Một bộ cảm động vẻ mặt. Lại ở một lát sau phá hư cười rộ lên. Ta đem ngươi bán cho nữ nhân khác làm lão công. Ngươi cũng nguyện ý. Thẩm Tiêu Nhiên sủng nịch nhìn về phía nàng. Điều kiện tiên quyết là ngươi bỏ được. Ngươi bỏ được sao? Ân, ta sẽ không bỏ được. Ôn Nhu nói nhỏ chung. Hai người lại triền miên ở cùng nhau. Thẩm Tiêu Nhiên sáng sớm hôm sau gọi điện thoại đi quân khu xin phép sau. Mạnh Hơn đi mang Mộ Thanh Niên đi bắc đến bệnh viện từ chức. Mộ Thanh Niên nhất định không chịu. Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng đặt tại trên giường. Không cho phép ra môn. Tiêu Nhiên, ngươi không thể như vậy. Không đi bắc đến bệnh viện thủ. Ta sẽ cuộc sống hàng ngày nan an. Lại nói, ngươi có thể luôn luôn đi theo ta sao? Không thể luôn luôn đi theo ta trong lời nói. Ta hôm nay từ chức. Ngày mai có thể dùng bệnh nhân thân phận đi bệnh viện xem bệnh. Nằm viện, kết quả là giống nhau. Thẩm Tiêu Nhiên, hắn trầm mặc một hồi. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Nhưng là, giống như ngươi lo lắng ta giống nhau. Ta cũng lo lắng ngươi. Ngươi như vậy, ta thế nào an tâm công tác? Mà công tác của ta thế nào có thể cho phép phân biệt sai? Xảy ra tình huống được không được? Kia làm sao bây giờ? Liền không có khác biện pháp sao? Đợi chút, ta có biện pháp. Ta phái một ít chiến sĩ lấy bệnh nhân cùng bệnh nhân người nhà thân phận ẩn núp ở bệnh viện như thế. Nào, này cũng không tính không làm tròn trách nhiệm. Tuy rằng ngươi tin tức này nơi phát ra không hợp với lẽ thường. Nhưng biết bắc đến bệnh viện khả năng sẽ bị kẻ bắt cóc tập kích. Làm dự phòng cũng không trái với công tác chuẩn tắc. Mộ Thanh Niên cảm thấy hắn biện pháp này không sai, lập tức đồng ý. Có thể, nằm viện tiền ta đến tài trợ có thể đi. Hoặc là nhiệm vụ lần này kinh phí đều từ ta cấp. Tốt lắm Ani, tốt thái thái. Bất quá, bọn họ đúng chỗ phía trước không cho ngươi đi làm Ani, tuân mệnh. Mộ Thanh Niên cảm thấy thập phần đáng tiếc là nàng không biết kiếp trước bắc đến bệnh viện nổ mạnh cụ thể ngày. Cũng không biết kẻ bắt cóc hôm đó muốn bắt cóc nhân cụ thể tính danh. Chỉ biết là người kia đương thời ở nằm viện. Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì vài cái chiến hữu chết ở kia chàng tai nạn chung. Luôn luôn tránh đàm kia sự kiện tình hình cụ thể. Đây là Mộ Thanh Niên đối kia sự kiện biết chi không nhiều lắm nguyên nhân. Ba ngày sau, Thẩm Tiêu Nhiên đem nhất bang bộ hạ an bày tiến bắc đến bệnh viện chi phí chung chữa bệnh. Các chiến sĩ chân chính nhiệm vụ là ẩn núp đối địch. Thân thể không thể kém. Cho nên tiến vào trị liệu đều là dâu ria bệnh. Nhiều là thắt lưng chân lao thương. Phong thấp nhất loại bệnh mãn tính. Nguyên bản là không chuẩn bị trị liệu. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.